Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 316, Atula thần đạo tái hiện. Thật là âm hiểm tính toán. Bên sân, Yukimura con người đột nhiên co rụt lại. Nếu như nói trước Phác Dân Tú đấu Pháp phong cách vẫn tính đại khí bá đạo. Như vậy giờ khắc này quả thực chính là hoàn toàn biến thành một người khác. Tennis như một con giả dối dã thú. Hướng về Uesugi yêu thân thể cắn xé mà đi. Bá lạp. Nhưng mà, Uesugi yêu phản ứng nhưng là ngoài ý muốn nhanh chóng. Ở Phác Dân Tú không thể tin tưởng ánh mắt bên trong. Chỉ thấy hắn mắt cá chân đột nhiên đạp uốn một cái. Cả người thân thể hầu như độ lệch 90 độ. Hơn nữa trong tay hắn chuôi này vợt bóng. Ở một vệt màu thủy lam sóng gợn dập dờn dưới. Lặng yên từ đầu gối nơi mò lên tất cả. Lục chi hình xoay chuyển vòng xoáy. Uesugi yêu thân thể đang xoay tròn lực ảnh hưởng. Tiến hành rồi một cái lớn độ cong độ lệch. Cái kia viên nhạt vàng tennis như là vững vàng dính vào vợt bóng lên như thế. Từ vợt bóng một bên ở đập trên võng xẹt qua một đoạn rất dài khoảng cách. Tiếp đó, ngay ở Uesugi yêu cổ tay run run trong nháy mắt đó. Nhạt màu xanh khối không khí ánh sáng lóe lên. Uesugi yêu con mắt tỏa sáng. Thân thể khí tức một hồi lại trở nên nhẹ linh động lên. Hải thần vòng xoáy. Một câu ngâm khẽ. Tiếng gió lọt vào tai bên. Tennis mang theo một đạo khủng bố màu thủy lam luồng khí xoáy. Trực tiếp bay ngược trở lại. Cái này không thể nào. Phác Dân Tú kinh ngạc trong lòng. Người bình thường căn bản là không có cách làm được. Ở tình huống kia đánh về tennis. Nhưng mà, sự thực ngay ở trước mặt. Thậm chí Uesugi yêu này một cái đánh trả. So với hắn tưởng tượng muốn kinh khủng hơn. Đạp đạp đạp. Phác Dân Tú cắn chặt hàm răng. Trợn mắt trừng trừng. Thân thể nhưng là không chút do dự nào. Hướng về tennis phương hướng chạy đi. Xèo xèo, khủng bố sóng nước luồng khí xoáy ở trong không khí phát ra khiến lòng run sợ phong hót. Hầu như không cần xem. Phác Dân Tú cũng đã có thể cảm nhận được tennis mặt trên mang theo khủng bố xoay tròn. Đây là hai loại không giống chiêu thức dung hợp. Phác Dân Tú sắc mặt âm trầm. Hắn nghĩ tới rồi chính mình lực. Tốc kết hợp mà sinh ra cái kia một chiêu phát bóng. Mà đối phương có vẻ như nhưng là càng thêm khó có thể thực hiện chiêu thức. Oanh, Phác Dân Tú vung đập vững vàng đón đỡ lấy đến rồi này một cầu. Một tiếng nổ vang sau khi tennis mặt trên xoay tròn sức mạnh đột nhiên bạo phát. Này thuần tí nhất xoay tròn dường như một đạo biển sâu vòng xoáy. Đem Phác Dân Tú cả người đều cuốn vào. Xì xì xì, hắn chỉ cảm thấy kịch liệt lôi kéo lực lượng từ vợt bóng đang truyền đến. Cổ tay run run, tinh thần cũng chịu đến xung kích. Có điều Phác Dân Tú nhưng là không chút nào buông ra vợt bóng ý tứ. Hắn hiện đang nghĩ tới chính là, hắn ở vừa bắt đầu tiếp đến tennis. Cảm giác áp bách mạnh mẽ để hắn thân thể lùi về sau nửa bước. Không khỏi, hắn mặt khác vẫn cánh tay cũng đặt tại đập chuôi mặt trên. Lạch cạch, liền ở trong tay hắn vợt bóng báo hỏng thời khắc cuối cùng. Tennis chậm rãi bắn bay trở lại. Đánh trở lại. Hàn Quốc đội bên này các đội viên. Trong lòng không khỏi vui vẻ. Vừa nãy loại kia khủng bố hoàn cảnh. Bọn họ e sợ liền một giây đồng hồ đều không tiếp tục kiên trì được. Phác Dân Tú trong tay nhược điểm vợt bóng. Trung gian phần lớn dây lưới đều vặn vẹo thành một đoàn. Là đủ có thể thấy được vừa nãy này một cầu đáng sợ. Nhưng mà sau một khắc. Uesugi yêu lại ở trước lưới dành cho bọn họ càng thâm trầm tuyệt vọng. Có thể đánh trở về. Coi như không tệ. Oanh. Một câu làm bọn họ cảm thấy cực kỳ nhục nhã khen từ trên sân bóng truyền đến. Cùng với đồng hành. Còn có cái kia viên cao cao bắn bay ra ngoài sân tennis. Đúng rồi. Ngay ở Uesugi yêu chuẩn bị đi trở về hậu trường thời điểm. Bước chân của hắn dừng lại. Xoay người lại hướng về sân bóng đối diện bổ sung một câu. Chiến thuật của ngươi, quá cấp thấp, giết người chu tâm, Phác Dân Tú trên trán gân xanh như ẩn như hiện. Lần này, hắn là chân chính bị làm tức giận. Hai mắt phệ người giống như nhìn chằm chằm Uesugi yêu. Hắn hờ hững đi tới bên sân, lại lần nữa thay đổi một con mới vợt bóng. Ta ẩn nhẫn cùng ngủ đông quá cấp thấp. Phác Dân Tú trong đầu từng hình ảnh không ngừng hồi tưởng. Từ lúc trước thỏa thuê mãn nguyện gia nhập Hàn Quốc đội 17. Lại sau đó ở trong đội ngũ bị các loại cái gọi là đại tiền bối bắt nạt cùng bắt nạt. Hắn vừa bắt đầu giấc mơ, cùng với đối với tennis yêu quý, sớm đã bị tàn nhẫn hiện thực cho vô tình phá hủy. Lại sau đó, hắn học nghe lời, tuân theo các tiền bối định ra quy củ. Hắn cũng không sẽ giúp trợ những kia người mới. Hắn lựa chọn hòa vào. Hắn lựa chọn trở thành nắm giữ quyền lực đám kia người. Đến hôm nay, hắn rốt cục thành quy tắc lập ra người. Vì lẽ đó ta ẩn nhẫn cùng ngủ đông ngươi lại như thế sẽ biết. Tay phải then chốt gần như trắng bệch. Phác Dân Tú mặt không hề cảm xúc trở lại trên sân bóng. Hắn vậy có chút sâu thẳm con mắt nhìn về phía Uesugi Yu. Trong giây lát đó, một luồng có chút bạo ngược khủng bố trắng bệch khí tức từ trên người hắn bốc lên. Ân loại khí tức này là Uesugi Yu lần này là thật sự kinh ngạc đến. Đây là Miss Tuya đưa ra trong tài liệu. Hoàn toàn không có. Hơn nữa, loại này quen thuộc khí chàng. Uesugi Yu híp mắt nhìn về phía đối diện. Trên mặt vẻ mặt cũng biến thành trịnh trọng lên. Đây là Atula thần hơi thở của đạo. Tiểu quỷ, ta lá bài tẩy này nguyên bản là không dự định ở đây ra. Phác Dân Tú trên mặt nhiều hơn mấy phần dữ. Tợn, có điều sau một khắc, hắn liền một tiếng gầm nhẹ. Vì lẽ đó, ngươi đã chuẩn bị kỹ càng đi đã chết rồi sao? Bạch, giơ tay ném đi. Tennis bị hắn từ giữa không trung tầng tầng nhấn dưới. Oanh, một tiếng nổ vang truyền khắp sân bóng. Này tuy rằng chỉ là một cái đơn giản ném cao flat. Thế nhưng tennis uy lực nhưng là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Khán giả chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên. Sau một khắc tennis cũng đã rơi vào Uesugi Yu trở tay tiếp phát tuyến lên. Oanh đùng, bụi mù tung tóe, toàn bộ sân bóng mặt đất đều bị rung động đến hơi run lên. Tùy tiện một cầu, thì có uy lực như vậy. Yu Kimura tâm thần có chút run động. Hắn cảm giác hôm nay thấy được tennis, rất có thể sẽ đột phá trước hắn nhận thức. Bên cạnh hắn, Ochi Tsukimitsu cùng Ikuto Kimijima lúc này cũng không có cái khác tâm tư. Đều là sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía trên sân bóng biến hóa. Có thể chạm tới tầng thứ này tuyển thủ, cũng không thấy nhiều. Ikuto Kimijima nâng kính mắt ngón tay hơi run. Nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Mặc dù là ở Nhật Bản 17 bên trong, Atula thần đạo sức mạnh cũng chỉ có số ít như vậy mấy người nắm giữ. Ầm ầm ầm, trên sân bóng, khổng lồ bóng cầu hầu như là sát Uesugi Yu thân thể nện ở phía sau hắn trên vách tường. Nhất thời, lại là một trận nổ vang. Hàn Quốc đội trận địa các đội viên, bị này một cầu sợ đến rút lui một bước, đồng thời nội tâm nhưng là bay lên một trận mừng như điên. Đội trưởng của bọn họ, thực lực dĩ nhiên mạnh tới bậc này. Phác Dân Tú, không biết ai giống lớn một tiếng. Nguyên bản yên tĩnh hội trường vừa giống như một nồi nước sôi bình thường. Sôi vọt lên, Phác Dân Tú không chút nào để ý tới ngoại giới hoan hô. Ánh mắt lấp lóe nhìn Uesugi Yu cái kia lông tóc không tổn hại bóng người. Dĩ nhiên lại tránh thoát đi sao? Hắn hiện tại trong đầu, chỉ đầy dẫy một ý nghĩ. Vậy thì là đem trước mặt cái này Nhật Bản tiểu quỷ triệt để xé nát. Cảm thụ thân thể mình bên trong sức mạnh to lớn. Hắn hơi nhếch miệng, lần sau, ngươi liền không vận tốt như vậy. Oanh, như cũ là đơn giản ném cao bằng nhau kích thước phát bóng. Nhưng mà sau một khắc, một trận đá vụn tung tóe, tennis nổ vang ở sân bóng sau. Lại là trên mặt đất vung lên một đoàn lan lộn bụi mù. Nguyên lai, đây mới là Atula thần đạo chân chính áp chế lực. Uesugi Yu trong mắt tinh mang lóe lên. So với trước cùng Yujiro Oni lần kia tranh tài, Uesugi Yu phát hiện giữa hai người này tồn tại một cái to lớn nhất sai biệt. Ác ý, đối diện cái kia gần như trần trụi, tản mát ra khủng bố ác ý, để hắn thân thể nhiều một tia hạn chế. Tuy nhiên, Uesugi Yu dương mắt nở nụ cười. Đây mới là ta muốn thế giới sân khấu. Bá Lạp, vỗ một cái vừa ra, nhanh chóng như lôi đình. Thứ 317 hàm nghĩa, hỏa lôi thần, lôi chi hô hấp, Uesugi yêu miệng nhẹ nhàng một tấm. Nhất thời một luồng đùng đùng vang vọng âm thanh, bắt đầu ở trong cơ thể hắn truyền bá, một chi hình phích lịch lóe lên thần tốc. Thử lạp, Uesugi yêu toàn thân sức mạnh ngưng yêu ki một luồng, trong nháy mắt từ dưới chân của hắn bộc phát ra, cả người giống như một bó kim quang. Hắn thân thể liền như vậy ở khán giả trước mặt biến mất rồi nháy mắt. Đối diện, Phác Dân Tú con ngươi co rụt lại, liền ngay cả hắn một đôi mắt bên trong, cũng chỉ là chiếu ra một đạo nhanh chóng chớp qua điện quang. Thật nhanh, Phác Dân Tú mặt lộ vẻ chấn động, này một cầu hắn đã không cần đến xem. Có điều hắn mắt sắc chú ý tới Uesugi Yu cái kia chính đang liều lĩnh khói xanh đáy dày. Trong mắt lóe ra một tia hiểu rõ, cùng loại kia phát bóng rất tương tự. Như vậy cao bạo phát năng lực, có thể nói là đột phá thân thể cực hạn. Thế nhưng hắn không tin Uesugi Yu có thể vẫn sử dụng xuống. Oanh, khí tức trên người càng sâu. Một luồng mạnh mẽ áp chế lực từ trên người hắn truyền đến. Ta khoảng cách chân chính dị thứ nguyên, cũng chỉ có điều là cách xa một bước. Phác Dân Tú trong lòng bất chấp, làm ở tennis mặt trên sức mạnh càng là lớn mấy phần. Oanh, tennis nổ tung bay ra. Uesugi Yu thân hình như điện, bước chân đạp nhẹ, cả người chính diện tiến lên nghênh tiếp. Lần này, hắn cũng xác thực không có lại sử dụng xuất thần tốc. Oanh, tennis vào lưới trong nháy mắt, lăng liệt kình khí bạo phát, vạt áo vang vọng, sợi tóc lay động. Uesugi Yu vượt bóng tăng lên trên lên một đạo óng ánh màu vàng hồ quang. Cho ta trở lại. Chợt quát một tiếng, Uesugi Yu cánh tay bỗng nhiên phát lực về phía trước ép một chút. Hiu hiu, tennis mang theo một tia qua lại không khí phát ra ra kêu run. Ầm ầm rơi vào Phác Dân Tú trở tay đường biên ngang. Ầm ầm, ngoài sân trong lòng mọi người cả kinh. Chờ bụi mù tiêu tan, bọn họ ánh mắt lần thứ hai rơi vào trên sân bóng thời điểm, tất cả đều là một mặt kinh ngạc. Phác Dân Tú hai tay nắm đập, cái kia viên nhạt vàng tennis chính đang hắn đập trong lưới xoay chuyển lôi kéo. Nguyên tới vẫn là bất quy tắc đập bóng. Khóe miệng của hắn hướng lên trên một câu, cổ tay rung động run run. Trên người hắn cái kia cỗ trắng bệch khí tức nhất thời bao trùm mà xuống. Hổ phệ đánh giết. Phác Dân Tú gầm nhẹ một tiếng, tennis ở vợt bóng lên nổ ra một đạo vòng khí, tiếp theo mang theo không thể bể nghệ khí thế ép hướng về Uesugi Yu thân thể. Lầu 2, Sama chau mày, không nghĩ tới Phác Dân Tú dĩ nhiên ẩn giấu như thế sâu. Người này quả nhiên nham hiểm. Một bên, Thái Lan đội gác đa có chút thất thố nổi giận mắng, nguyên bản hắn còn muốn năm nay báo thù Hàn Quốc đội. Thế nhưng hiện tại, hắn cặp kia nhìn về phía Phác Dân Tú trong ánh mắt, đã bất chi bất giác có một tia sợ hãi. Sama như cũ không phản ứng hắn. Người sau ở tính cách phương diện, quả thực có quá nhiều có thể lợi dụng địa phương. Căn bản không đáng hắn lãng phí thời gian. Cùng với cùng thằng ngu này nói nhiều một câu, hắn còn không bằng nhiều quan sát một chút trận này hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu thi đấu. Trên sân bóng, Phác Dân Tú này một cái đánh giết cầu hầu như lại là sát Uesugi Yu thân thể bắn ra ngoài. Mãi đến tận đánh trúng vách tường một tiếng vang trầm thấp truyền đến. Cự đại bạch hổ bóng mờ lúc này mới chậm rãi tiêu tan. Phác Dân Tú ghi điểm 3030. Ngoài sân, một trận yên tĩnh sau khi, lại là một trận hoan hô. Phác Dân Tú đột nhiên phát lực, đã xem không ít người lệ nóng doanh trọng. Như vậy thi đấu, đã hoàn toàn hướng về ta dự liệu không đến phương hướng phát triển mà đi. Kyukimura nhẹ giọng cảm, thán một câu, khóe miệng lộ ra một chút cười khổ. Tại thân thể cơ sở còn không đuổi tới hiện tại, nếu như là hắn đối mặt đối thủ như vậy chỉ sẽ đối mặt bị nghiền ép vận mệnh. Nhìn trên sân bóng đạo kia như cũ thành thạo điêu luyện bóng người. Kyukimura không tự giác nắm chặt nắm đấm. Nhất định phải trở nên càng mạnh hơn. Oanh, ngoặc kép, Phác Dân Tú, 12. Oanh, ngoặc kép, Uesugi Yu, 31. Oanh, ngoặc kép, Phác Dân Tú. 23. Trao đổi sân bãi. Trong lúc nhất thời, hai bên ngươi tới ta đi, đều vững vàng phòng thủ chính mình hiệp phát bóng. Phác Dân Tú nhìn từ bên cạnh hắn đi tới bóng người, trong lòng không khỏi nhiều một tia phiền muộn. Thế cuộc có vẻ như tiến vào rằng co giai đoạn. Chẳng biết vì sao, hắn nhiều lần giữ thế công kích đều bị đối phương nhiều qua. Nếu như nói phía trước một hai lần còn có thể nói là ý vận may. Như vậy ở hắn mở ra cái này trạng thái sau khi, đối phương làm sao còn có thể phản ứng lại. Thật giống như là hắn tăng lên thực lực sau khi, đối phương cũng lặng yên tăng lên thực lực. Nhưng mà tình huống như thế khả năng sao? Trong lòng quăng đi loại này những này không thiết thực ý nghĩ. Hắn ực một hớp năng lượng đồ uống, hung tợn nhìn quét một chút sát vách cách đó không xa Uesugi Yu, ta sẽ tìm được ngươi thủ đoạn nhỏ. Đồng thời, một điểm nửa sau, thi đấu tiếp tục, mời xong phương tuyển thủ trở lại trên sân. Trọng tài hướng về sân bóng hai bên phất tay ra hiệu. Nói, Uesugi Yu sắc mặt như thường thả xuống khăn mặt, chậm rãi đi tới Hàn Quốc đội bên này nửa sân. Cuộc tranh tài này cũng gần như ở phía sau chàng chuyển động trong tay tennis. Uesugi Yu dương mắt khẽ mỉm cười, ngoại trừ cần dùng mấy hiệp thời gian thích ứng đối phương Atula thần đạo áp lực ở ngoài, Uesugi Yu có thể nói xác thực vẫn tính ung dung. So với lúc trước Yujiro Oni, Phác Dân Tú mặc kệ là ở sức mạnh cũng tốt, kỹ xảo cũng tốt, đều kém không được không chỉ một bậc, cho tới tốc độ, không đề cập tới cũng được. Hơn nữa nắm giữ sweet spot kỹ thuật sau khi, Uesugi Yu tự nhận vẫn có tư cách nói như vậy. Yujiro Oni lúc trước hoàng kim lớn chiết đao, cái kia gần như là có thể chịu hoành quang kích cầu hủy diệt mạnh mẽ chiêu thức. Trái lại Phác Dân Tú lắc đầu một cái, Uesugi Yu cầm trong tay tennis xoay chuyển ném đi. Dương mắt nhìn chằm chằm tennis nhảy nhót quỹ tích, con mắt của hắn nơi sâu xa phun trào nóng bỏng tâm tình. Cuộc tranh tài này, hắn vẫn tính thỏa mãn. Oanh, một tiếng vang giòn, tennis như một đạo xẹt qua chân trời cầu vồng, rơi vào Phác Dân Tú thân thể một bên, tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. Phác Dân Tú con mắt co rụt lại, cánh tay của đối phương là làm thế nào đến một bước này? Hắn rõ ràng nhớ tới trước mấy hiệp thời điểm, Uesugi Yu liền bạo phát nhiều lần. Kết quả hiện tại tốc độ bóng dĩ nhiên không giảm mà lại tăng. Không tự giác, trước cái kia khiến lòng run sợ ý nghĩ lại nâng lên. Không thể chờ đợi thêm nữa. Đạp đạp đạp, hắn cấp tốc ngang qua vài bước. Hô, Phác Dân Tú hít sâu một hơi. Khí thế trên người đột nhiên biến đổi. Phía sau trắng bệch khí tức lan lộn. Sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ nghiêm túc. Bạch, một đạo tiếng xé gió ở giữa không trung vang lên. Vợt bóng bị hắn đột nhiên hướng tennis phiến đi. Oanh, một tiếng nổ vang, tennis bị mạnh mẽ bắn trúng. Lăn lộn sóng khí trong nháy mắt từ thân thể hắn bốn phía bắn ra. Một vệt trắng bệch u quang bao vây tennis, mang ra một con mơ hồ mãnh hổ tượng lớn. Lần này, xem ngươi còn làm sao trốn. Phác Dân Tú miệng lớn thở hổn hển, sắc mặt có một tia ti trắng xám. Có điều trong mắt của hắn nhưng lập lòe vẻ hưng phấn. Đây chính là hắn cuối cùng sức lực. Sân bóng một bên, Watanabe lông mày căng thẳng. Sắc mặt lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng biến hóa. Đây là cấp 2 đoạn dị thứ nguyên. Đạo kia hầu như ngưng tụ bạch hổ bóng mờ, cũng làm cho hắn cảm giác được từng tia một áp lực. Phổ thông công tước Homerun e sợ đều không thể đánh trả. Mà gây gâu chính là, đây là trình độ tinh thần áp bức, cũng tất nhiên là khó có thể tránh né. Uesugi tiểu tử, trên mặt vẻ yêu lo lóe lên. Trên sân bóng, cuồng phong bao phủ, thật sự cho rằng liền ngươi sẽ bạo lực tennis. Uesugi yêu ngẩng đầu, nhìn về phía này con cùng với trước rất khác nhau cự hổ hư tượng. Trước chỉ là tinh thần ý cảnh che lấp, mà lần này, tennis chính là này nói hướng về hắn nhào rượu lại đây mãnh hổ. Ta liền khát máu tu la đều trải qua. Chỉ bằng ngươi cái này đồ chơi. Bá lạp, Uesugi Yu cánh tay hướng về trước ngực vừa nhấc, tay phải dựng đứng thẳng vợt bóng. Trong ánh mắt của hắn xẹt qua một đạo nóng rực sấm sét. đùng, quỳ gối bàn chân đạp xuống. Hí hí hí, kịch liệt khí lưu âm thanh từ Uesugi Yu hàm răng trong khe hở giật lan ra đến. Cùng lúc đó, đùng đùng, đùng đùng, ở đen hồng hai màu quân viễn trinh đồng phục đội lên. Tựa hồ cũng Ariake sáng màu vàng sấm sét ở nhảy nhót. Đây là, bên sân, Yukimura chẳng biết vì sao xem trái tim kinh hoàng. Có một loại cực kỳ nguy hiểm khí thế từ Uesugi Yu trên người truyền đến. Dưới một chốc, hàm nghĩa hỏa lôi thần. Uesugi Yu mát lạnh âm thanh vang vọng toàn trường. Ầm ầm, một đạo uốn lượn nhảy lên khổng lồ sấm sét ở trên sân bóng hiện ra. Tất cả mọi người tư duy đều vào đúng lúc này xuất hiện một cái ngắn ngủi trống không. Này đã là bọn họ không cách nào nhận biết được tuyệt đối tốc độ. Uesugi Yu bóng người lóe lên một cái. Sau đó, gào. Một con do màu vàng ánh chớp tạo thành đầu rồng gào thét mà quay về. Phảng phất một trang giấy trắng bị tìm tới một cái màu vàng dây nhỏ. Qua lại mà đến lôi long đâm thủng không khí. Nóng rực đầu rồng phụ cận. Không gian tựa hồ cũng trở nên hơi vặn vẹo. Cho tới phác dân tú đạo kia bạch hổ bóng mờ đã sớm tán loạn ra. Nhanh, quá nhanh. Ở phác dân tú ý thức trở về chớp mắt, đạo kia chói mắt kim quang cũng đã rít gào mà tới. Trong mắt của hắn chớp qua một vẻ hoảng sợ. Này một cầu hắn đồng dạng không thể tránh khỏi. Ôi, một tiếng giống to. Phác dân tú còn muốn làm ra cuối cùng nỗ lực. Trên người hắn trắng bệch khí tức mãnh mà hiện lên. Giơ tay lên bên trong vượt bóng. Chặn ở trước mặt chính mình. Rầm rầm, ánh chớp gào thét mà qua. Phác dân tú chỉ cảm thấy bên tai truyền đến một đạo lanh lảnh khách lên tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, phảng phất bị một chiếc xe tải va chạm. Hắn hai viên con ngươi ngoài chiều, hướng ra ngoài một đột, cả người bị đánh bay mười mấy mét. Oành đùng, đá vụn tung tóe, một cái làm người ghê răng tiếng va chạm truyền đến. Phác dân tú phía sau bức tường kia, đều xuất hiện một cái sóng trùng kích như thế lõm. Toàn trường yên tĩnh không hề có một tiếng động. Hàn Quốc đội bên kia đội viên càng là đầy mặt trắng bệch. Đội trưởng của bọn họ cũng thất bại. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.